Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149 Tứ Tượng Bát Quái Trận. Khởi, chương 149 Tứ Tượng Bát Quái Trận. Khởi, thiên lôi đột đến, như lợi kiếm phá trời cao, như ngân long vượt phía chân trời. Lóa mắt bạc mang xé rách hắc ám, làm cho cả thương viêm chi địa nháy mắt lượng như ban ngày, ở ù ù tiếng vang chung. Ngân bạch điện triều giống như hàng tỷ đao kiếm hung mãnh giao kích, mạnh mẽ vô cùng, quét ngang hoàn vũ, nơi đi qua núi lửa sụp đổ, cây cối rút khởi, yêu thú xích thi không kịp chạy trốn, mai một thành cho. Giang Nguyệt Bạch dùng phá không lóe xa độn 10 dặm ở ngoài, vẫn bị lực đạo ngàn quân sóng xung kích hung hăng ném đi, lôi chiều tiêu tán. Thiên địa quay về hắc ám, đãi nàng củng cố thân thể bay lên giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là lỏa lồ màu đỏ đậm đại địa. Trống không một vật, chỉ có đầy trời bụi bặm, lưu loát giống như lạc tuyết. Thần tịch lĩnh thượng, núi lửa sụp thành một mảnh phế tích, không biết phía dưới lại là loại nào tình huống, sơn lĩnh phập phồng. Khe rãnh tung hoành, lúc này không có cây cối loạn thạch, Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái xem qua đi chỉ cảm thấy địa thế giống một đóa thật lớn lập thể. Hoa sen, nửa chôn ở lại địa bên trong, này hoa sen giống như ngưng quang kính sau lưng hoa văn. Ầm ầm ầm, sấm rền tiếng vang, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngẩng đầu, thấy không trung trung nhiều một đạo màu đỏ đậm cái khe. Dữ tợn khủng bố, mang cho nàng thiên dục sụp đổ cảm giác áp bách, quanh thân phong toàn càng vì kịch liệt. Vặn vẹo không khí, cho nhau va chạm phát ra dị khiếu, gọi người trong lòng run sợ, Giang Nguyệt Bạch không dám trì hoãn. Phá không lóe trở lại tại chỗ, tìm đúng mắt trận vị trí vứt khởi trận bàn, vận chuyển ngũ hành tinh khí toàn lực thúc dục, hoa quang tận trời. Đêm tối tinh hiện, đầy trời tinh đấu lộn xộn, ở to lớn trận bàn trung quang mang lóng lánh, từ từ chuyển động, Giang Nguyệt Bạch khẩn trương nhìn quét tứ phương đại địa. Tìm kiếm mặt khác trận điểm tung tích. Triệu Phất Y còn bị chôn ở phía dưới nguy ở sớm tối. Bên này động tĩnh nhất định kinh động nơi xa tà tu. Chờ bọn họ tất cả đều chạy tới, nàng một người lại bị cánh chim sở mệt, căn bản vô pháp thời gian dài chiến đấu, nhanh lên. Nhanh lên, chỉ cần 4 cái trận điểm, chủ trận bàn đã khởi động, vì cái gì liền 4 cái trận điểm cũng không có. Tiểu Lục từ Giang Nguyệt Bạch thức hải trung bay ra, ở 4 phía nhanh chóng chớp động, giúp nàng tìm kiếm trận điểm tung tích. Mau mau mau, liệt phong tàn sát bừa bãi, Giang Nguyệt Bạch huy động 2 cánh, đứng ở trời cao trận bàn dưới, tứ cố vô thân, nhỏ bé bất lực, loại này đem hy vọng ký thác ở người khác trên người cảm giác. Nàng thật sự phi thường chán ghét. Thời gian một chút qua đi, chung quanh trừ bỏ gào thét tiếng gió, cái gì đều không có, Giang Nguyệt Bạch một lòng bất ổn, mau a, ta đã nỗ lực, vì cái gì liền không thể cho ta một đường sinh cơ. Lúc này, một đạo cột sáng từ phương đông xông thẳng phía chân trời, giống sáng sớm khi tránh phá đường chân trời đệ nhất lũ quang, xé rách bát ngát ám dạ. Làm Giang Nguyệt Bạch hai tròng mắt sáng lên, vì này rung lên, xem, Tiểu Lục lân hỏa kích động, phấn chấn nhìn lưỡng đạo cột sáng một trước một sau từ phương Nam cùng phương Tây vọt lên, Giang Nguyệt Bạch lệ nóng doanh tròng, nhiệt huyết sôi trào, thật sự có người còn ở kiên trì, còn hảo nàng không từ bỏ, vạn hạnh, đỉnh đầu trận bàn quang ảnh bị ba chỗ trận điểm cột sáng lôi kéo. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương tăng đài, dục khởi động toàn bộ phía chân trời, không đợi đạo thứ tư cột sáng xuất hiện. Giang Nguyệt Bạch dốc sức làm lại, lập tức căn cứ cột sáng phương vị điều chỉnh đại trận, trận bàn chung mỗi một cái tinh điểm đều là trận binh biến thành, theo Giang Nguyệt Bạch sử dụng. Đầy trời đầy sao dần dần cùng nàng trong trí nhớ tinh đổ giao tương hô ứng. Dựa theo nào đó đặc thù quy luật sắp hàng tổ hợp, thanh long, bạch hổ, chu tước hình dáng đã ở trời cao tinh đồ chung vừa lộ ra cao chót vót. Độc thiếu phương bắc huyền vũ, Giang Nguyệt Bạch tâm trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn phía phương bắc, đó là bàn xà cốc phương hướng, là Cát Ngọc Thiền lẻ loi một mình đi địa phương, chẳng lẽ nàng không có khả năng. Nàng ẩn nấp thủ đoạn như vậy cao minh, nhất định có thể thuận lợi tới bàn xà cốc, nhất định có thể. Giang Nguyệt Bạch cả người ức chế không được run rẩy, tâm một loạn, đầy trời đầy sao lập tức minh diệt chớp động. Nàng vội vàng ổn định tâm thần, duy trì ngũ hành tinh khí phát ra, củng cố đại trận, ngũ hành tinh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tiêu hao. Chiếu này đi xuống, nàng nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì nửa khắc chung, phương bắc như cũ yên tĩnh không tiếng động. Giang Nguyệt Bạch tâm loạn như ma, lập tức tế ra ngũ hành đài sen, đem vòng chữ vật trung linh thạch đầu nhập trong đó, duy trì ngũ hành tinh khí, linh thạch dùng hết, phương bắc vẫn là không có động tĩnh. Giang Nguyệt Bạch cắn răng, đem phía trước đào đến cực phẩm tím hỏa tinh tiếp tục tạp tiến đài sen, vèo vèo. Tiểu tâm, tiếng xé gió đánh úp lại, tiểu lục trên người nhảy ra lưỡng đạo hôi hỏa, đụng phải bắn tới Giang Nguyệt Bạch phía sau mũi tên, đem này đốt cháy thành tro. Giang Nguyệt Bạch dư quang đảo qua, nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là vũ tộc dị nhân. Tay cầm cung tiễn trình nửa hình cung xa xa vây quanh. Đối với nàng kéo mãn dây cung không ngừng bắn tên, mũi tên mưa to bắn nhanh. Chấn chuông vàng quang ảnh tràn ra, bảo vệ Giang Nguyệt Bạch cùng tiểu lục. Mũi tên vũ đánh chuối tây nện ở chuông vàng quang ảnh phía trên. Phát ra chuông vang từng trận, sóng âm gợn sóng khuếch tán, vũ tộc dị nhân làm thực Nhật Tông nô lệ. Phụ trách khuân vác vật tư, xây dựng đội quân tiền tiêu doanh địa, số lượng rất nhiều, nhưng tu vi tất cả đều ở luyện khí kỳ, bên này động tĩnh quá lớn. Bọn họ có cánh, lúc này mới có thể trước tiên đuổi tới, phương bắc như cũ im ắng. Mặt khác phương vị cũng không có cột sáng vọt lên, Giang Nguyệt Bạch cưỡng chế hoảng loạn cùng thấp. Thỏm. Quét sạch trong đầu tạp niệm tiếp tục củng cố đại trận. Tiểu lục không ngừng phun ra u minh âm hỏa đốt cháy mũi tên, chưa tới cuối cùng một khắc. Nàng tuyệt không từ bỏ, kiên trì mới có hy vọng, không kiên trì chỉ có tuyệt vọng. Vũ tộc dị nhân thấy mũi tên không có hiệu quả, dẫn đầu giơ tay, trong miệng phát ra vài tiếng chim tước đề tiếng kêu. Sở hữu dị nhân lập tức thu hồi mũi tên. Cổ động một thân linh khí chấn động hai cánh, các màu lông chim từ dị nhân hai cánh thượng bóc ra. Mưa tên sao băng, hoa phá trường không, phanh phanh phanh, chuông vàng quang ảnh kịch liệt chấn động. Ở lông chim mũi tên nhọn uy thế dưới ầm ầm băng toái, vũ tiễn cắt qua Giang Nguyệt Bạch gương mặt. Xích lân giáp thượng hỏa lưỡi cuốn động, đem dư lại vũ tiễn nuốt hết, nơi xa. Sở hữu dị nhân hai cánh chấn động, chuẩn bị lại lần nữa vạn tiễn tề phát, trên người cuối cùng mấy chương linh mai rùa trụ phù phô khai. Giang Nguyệt Bạch huy động hai tay thượng cánh chim, nhìn đến màu đỏ đậm đại địa thượng, tam nguyên giáo tà tu từ bốn phương tám hướng, hùng hổ tới rồi, đã, càng ngày càng gần, duy vì vậy trận cực kỳ hao tổn linh khí. Đài sen trung ngũ hành tinh khí đã thấy đáy, nàng nếu toàn lực chống cự, chỉ biết gia tốc đại trận tan biến, thất bại trong gang tấc. Giang Nguyệt Bạch nhìn phía phương bắc, Cát Ngọc Thiền, ngươi nhưng nhất định phải thành công a. Cùng lúc đó, phương đông thanh long trận điểm hạ, Lưu Vân Tông hai nam hai nữ bốn cái tu sĩ linh thủy dùng hết. Nửa quỳ ở hỏa trong rừng phong. Đối mặt đen nghìn nghịt thực hỏa thiên nghiêu, Bốn người động tác đều nhịp, cắt vỡ thủ đoạn, ngự huyết vì thủy, liều chết cầu sinh, phương Tây Bạch Hổ trận điểm hạ. Trác Thanh Phong cùng Hoa Ánh Thời nửa người tắm máu, dựa vào loạn thạch đôi chung, khí lực hao hết, Thiên Lôi Tử cũng hao hết, đối mặt vây công đi lên sát thi. Hoa Ánh Thời khẩn thiết nhìn đỉnh đầu tinh đấu, Trác Thanh Phong lấy kiếm trụ mà, một lần nữa đứng lên, đối Hoa Ánh Thời vươn một bàn tay, Hoa Ánh Thời cắn chặt môi, kiên định nắm lấy cái tay kia đứng lên, rút kiếm, phương Nam Chu tước trận điểm hạ, ba vị kim cương đài võ tăng dựa lưng vào nhau, lập với đỉnh núi Huyền Nhai, tàn phá trường côn nhất trí đối ngoại, thiêu đốt tinh huyết, kích phát võ hồn. Trước mặt phó nối nghiệp yêu thú tắm máu chém giết, phương Bắc. Bàn xà cốc, xương đỏ tràn ngập, khắp nơi xà thi, đầm lầy thủy đỏ thắm chói mắt. Hai cụ bị một đao mất mạng tà tu thi thể ngâm mình ở trong đó. Còn có một cái ngã vào bên bờ, bọc màu đen da rắn thiếu nữ đạp thây sơn biển máu. Hủy diệt tẩm đập vào mắt chung máu, khập khiễng hướng đi trận điểm vị trí. Máu tươi tích táp theo góc áo nhỏ giọt. Có yêu thú, có tà tu, cũng có nàng chính mình, tổn hại da rắn hạ, bị xương đỏ lây dính địa phương phát ra bàn ủi năng thịt thanh âm. Đau nhức thêm thân, Cát Ngọc Thiền té ngã trên mặt đất, đi được tới nơi này. Nàng toàn bộ át chủ bài dùng hết, còn hào, không phụ sở vọng, nàng, tới rồi. Cát Ngọc Thiền khóe môi một chút rắt, nắm chặt Ngọc Châu, đối với này phiến đầm lầy tiểu đảo nhất trung tâm vị trí. Hung hăng nện xuống đi, một mặt bạc mang, đột nhiên lóe nhập Cát Ngọc Thiền đôi mắt, phía sau đầm lầy biên. Chưa từng tắt thở tà tu dãy rủa bò lên, đối Cát Ngọc Thiền nắm Ngọc Châu tay, vứt ra thị huyết phi đao, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Chim tước đề kêu, tranh, chim sơn ca con rối hung hăng đụng phải phi đao, thay đổi phương hướng thẳng đến tà tu, ầm ầm nổ tung, Cát Ngọc Thiền mặt không đổi sắc. Ở sau lưng phóng lên cao ánh lửa dưới, đem Ngọc Châu tạp tiến trận điểm, oanh, cột sáng tận trời, Cát Ngọc Thiền ngủ đảo cười to, vui sướng đầm đìa, rõ ràng cách xa nhau ngàn dặm. Cát Ngọc Thiền phảng phất nghe được quen thuộc thanh âm, như kim thạch đàn sáo, lâm lại tuyền vận, một tiếng quát nhẹ, tứ tượng bát quái trận, khởi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.